Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 18, hắn lại là trưởng khống giả. Thượng, Phong Viễn nhãn tình sáng lên, nói, tốt nhất có cao cấp dịch dinh dưỡng, dạng này ta liền có thể tiếp tục khổ luyện. Thiên Ngân nói, nhìn lại, ngươi có bị ngược cuồng khuynh hướng, nếu không chúng ta đánh nhau tốt. Cam đoan hiệu quả so ngươi chạy không kém. Phong Viễn liên tục khoát tay nói. Vẫn là được rồi. Vạn nhất ngươi đánh lên nghiện. Ta đầu này mặc nhỏ liền bàn giao. Ngươi nói người ở nơi nào. Chúng ta nhanh đi qua đi. Thiên Ngân chỉ bên trái rừng cây. Nói. Ngay tại cái hướng kia. Lần này mua cao cấp dịch dinh dưỡng cần phải ngươi bỏ tiền. Phong Viễn sảng khoái nói. Không có vấn đề, có bao nhiêu mua bao nhiêu, cũng hiếu kính đại ca ngươi một chút. Thiên Ngân kinh ngạc nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi tiểu tử lúc nào biến đến hào phóng như vậy. Phong Viễn lúng túng nói, ta trước kia có như vậy keo kiệt à. Bất quá, ta hiện tại đã đầy đủ nhận thức được thực lực tầm quan trọng. Có thực lực cường đại còn sợ về sau không có tiền à. Hai người một vừa nói, một bên hướng rừng rậm bên trong đi đến. Thiên Ngân đem tinh thần lực trọn vẹn phóng thích, cảm thụ được lúc trước phát giác được khí tức. Xuyên qua vài trăm mét rừng rậm, hai người tránh thoát một chút cao lớn bụi gai. Cuối cùng tại thấy được muốn tìm người, trong mắt đồng thời toát ra vẻ thất vọng. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được. Cùng người trước mặt này mua tiếp tế chỉ sợ là nói chuyện viển vông. Vẻn vẹn là một cá nhân, mà lại là một cái so với bọn hắn còn muốn tán loạn rất nhiều lão nhân. Lão nhân ngồi dưới đất, trong mắt lộ ra bất lực thần sắc. Tại hắn nhìn thấy Thiên Ngân cùng Phong Viễn lúc không khỏi hưng phấn nói. Quá tốt rồi, cuối cùng tại gặp được người. Ta lão nhân ra lúc này không cần đến chết đói. Nhanh, nhanh, trên người có không có cái gì ăn ngon. Trước cấp ta lấy chút đến lại nói. Này lão nhân dài rất đặc thù. Dáng người không cao, chỉ tới Thiên Ngân ngực bộ vị. Mặc vải màu xám bào. Đi chân đất, toàn thân bẩn thỉu, gầy còm thân thể phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngược lại. Trên mặt che kín nếp uốn. Một đôi màu xanh đậm đôi mắt trung lưu lộ ra tham lam quang mang. Hốc mắt hãm sâu, hai cái gầy còm như là vuốt chim tay không ngừng hướng Thiên Ngân cùng Phong Viễn điệu bộ. Nếu như không phải là bởi vì này mộng huyễn xâm lâm chính là du lịch thánh địa. Thiên Ngân thật muốn cho là mình gặp được dã nhân. Thiên Ngân cùng Phong Viễn liếc nhau, nhìn xem lẫn nhau bất đắc dĩ. Hai người không khỏi đều cười. Thiên Ngân theo trong hành trang xuất ra một ống cấp thấp dịch dinh dưỡng đưa tới. Lão tiên sinh, ăn chúng ta liền không có. Chỉ có dịch dinh dưỡng. Trước bổ sung một lần thể lực đi. Lão nhân tiếp nhận dịch dinh dưỡng. Rót vào trong miệng mình. Bất mãn nói, đây cũng là người ăn sao? Khó uống chết rồi. Chân thực mẹ nó giống nước tiểu. Tiểu tử, có hay không khá hơn chút? Thiên Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cùng Phong Viễn trên người, liền xem như cấp thấp dịch dinh dưỡng cũng chỉ có mấy chi thế thôi. Phong Viễn mua trung cấp dịch dinh dưỡng đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải một mực bớt lấy uống, bọn hắn liền thật muốn giống khách du lịch dạng kia trong rừng rậm tìm kiếm trái cây để lót ra. Lão nhân nhìn một chút Thiên Ngân. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Phong Viễn. Tiểu tử, ngươi là thổ tinh đến sao? Một thân quê mùa, còn kéo lấy hôi thối. Nghe trên người ngươi mùi vị này, ta lão nhân gia có thể tiết kiệm lương thực. Phong Viễn đầu tiên là ngẩn người, chuyển mà giận dữ nói. Lão thủ lĩnh, ngươi nói cái gì? Chúng ta hảo tâm cấp ngươi dịch dinh dưỡng. Ngươi lại nhục nhã ta. Ta giống thổ tinh đến. Vậy ngươi tựa như theo trong chuồng heo bò ra tới. Lão nhân hừ một tiếng. Nói, thật không có giáo dưỡng. Mẹ ngươi chính là như thế dạy bảo ngươi đối đãi trưởng bối. Phi, ta căn bản là không có mụ, cũng không biết mẹ ta là ai. Ngươi tính là gì trưởng bối? Phong Viễn nhất kiêng kỵ chính là người khác nhắc lên hắn phụ mẫu. Theo phụ thân không có thưởng thức qua phụ mẫu ôn nhu, hắn lúc này ánh nhìn đã có chút đỏ lên. Nếu như không phải Thiên Ngân ngăn đón, đã xông đi lên. Thiên Ngân bắt lấy Phong Viễn bả vai, lắc đầu, nói, được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi niên kỷ của hắn lớn như vậy, chúng ta đi thôi. Phong Viễn hừ một tiếng, hung hăng chừng lão đầu một chút, xoay người rời đi. Thiên Ngân vừa muốn cùng Phong Viễn cùng rời đi, đã thấy lão đầu kia bịch một tiếng ngồi ngay đó, lên tiếng khóc lớn. Tốt hai người các ngươi thằng nhãi con, các ngươi thấy chết không cứu, ta lão nhân gia tại nơi này muốn chờ chết rồi. Nhân tâm không cổ, nhân tâm không cổ a. Mưu sát, đây tuyệt đối là mưu sát, ta muốn khống cáo các ngươi một cấp tội mưu sát. Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia chán ghét, nhưng là phụ mẫu kia đã có chút già nua khuôn mặt theo trong đầu hiện lên. Trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn, gọi lại Phong Viễn, hướng lão nhân nói, lão tiên sinh, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, trên người chúng ta tiếp tế cũng không nhiều, ngài làm sao lại chết đâu? Mộng Huyễn xâm lâm quản lý nhân viên chẳng lẽ không có cho ngài kêu gọi vũ khí à? Vì để tránh cho du khách xuất hiện nguy hiểm, khi tiến vào Mộng Huyễn xâm lâm phía trước, mỗi một vị du khách đều muốn đạt được một cái kêu gọi vũ khí. Có thể tùy thời kêu gọi tuần tra tường xa lấy đạt được giải cứu. Lão đầu vẫn như cũ lên tiếng khóc lớn. Một bả nước mũi một bả nước mắt mà nói. Ta nơi đó có vật kia. Ta là vụng trộm sờ sờ tiến đến. Chẳng lẽ ngươi không biết ta lão nhân gia triệt để a? Hơn nữa, kêu gọi cái gì kia tuần tra tường xa còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới được. Ta là theo trong khu ổ chuột ra đây. Nơi đó có nhiều tiền như vậy, ngươi còn không bằng để ta đi chết. Phong Viễn đi quay về Thiên Ngân bên người, nghi ngờ nói, lão đại, ngươi không phải muốn giúp hắn đi. Này lão gia hỏa miệng thúi như vậy, thật làm cho người chán ghét. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nhớ tới xuất thân của mình, nói, ai không có khó xử đâu, huống chi hắn đều lớn tuổi như vậy, chúng ta liền giúp hắn một chút đi. Quay người hướng lão nhân nói, lão tiên sinh, tốt như vậy, chúng ta cũng không có cách nào kéo lấy ngài, bởi vì còn muốn trong rừng rậm đợi một thời gian ngắn. Ta đem tuần tra tường xa gọi tới, yêu cầu thanh toán bao nhiêu tiền, ta giúp ngài giao. Để tường xa trực tiếp đưa ngài quay về xóm nghèo a. Ngài đều như thế đại số tuổi, về sau vẫn là còn muốn tùy tiện chạy ở bên ngoài còn tốt. Nếu không, nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh. Phong Viễn hừ một tiếng, nói, đại ca, ngươi cho rằng chính mình là chúa cứu thế a? Thiên Ngân cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta cũng là theo trong khu ổ chuột đi ra. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân, lại nhìn xem lão nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lão đại, ta hiện tại thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Đã ngươi muốn giúp, vậy liền giúp đi, tiền của ngươi nếu là không đủ liền dùng ta. Ai bảo chúng ta là anh em đâu. Một tháng thời gian, bọn hắn giữa lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau. Tổng đồng tu luyện, huynh đệ ở giữa tình nghĩa tăng tiến cũng không so vũ trụ khí chậm. Thiên Ngân nhìn xem lại không lên tiếng lão nhân, nói, lão tiên sinh, vậy cứ như vậy đi, ngài nghỉ ngơi trước một lần, ta lập tức liền liên lạc tuần tra tường xa. Vừa nói, một bên theo trong hành trang lật ra máy truyền tin, xin chào, ta là lữ khách. Ta chỗ này có một vị lão nhân yêu cầu cứu viện. Xin mau sớm phái xe tuần tra tới. Tạ ơn, máy truyền tin bên trên đều có định vị hệ thống. Tuần tra tường xa có thể dễ dàng tìm được. Ngoặc kép, gì đó, yêu cầu tới trạm tiếp tế a. Tốt, làm phiền ngươi nói cho ta phương vị. Tốt, Tốt, biết, tạ ơn, đóng lại máy truyền tin. Thiên Ngân bất đắc dĩ nói. Trong rừng rậm tường xa vô pháp cập bến. Chúng ta nhất định phải tới gần nhất trạm tiếp tế đi. Theo bọn hắn nói, nơi này khoảng cách gần nhất trạm tiếp tế còn có mười mấy cây số tả hữu. Một mực hướng bắc liền có thể tìm được. Phong Viễn mở to hai mắt nhìn nói. Lão đại, còn biết đi, chúng ta muốn dẫn lấy này lão thủ lĩnh đi mười mấy cây số. Ta sẽ không chịu nổi. Thiên Ngân không để ý tới bất mãn Phong Viễn. Quay đầu hướng lão nhân nói. Lão tiên sinh, ngươi còn có thể đi đường à? Lão nhân hừ một tiếng. Nói, ta chân đều đi mềm nhũn. Một bước cũng đi không được. Thiên Ngân bất đắc dĩ nói. Vậy ta cõng ngài đi thôi. Ta học qua thể thuật phi hành thuật. Không bao lâu chúng ta liền có thể đến trạm tiếp tế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.